Bảo anh làm sao không yêu em? Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44 anh đây là đang ủng hộ Tiêu Nhĩ Giai sao? Trong lòng tất cả mọi người nhất thời có suy tính, nhà họ Khúc bây giờ đã khác mấy năm trước rồi. Ở bề nổi chủ nhà họ Khúc là Khúc Kiều, nhưng ai cũng biết rằng Khúc Chấn Sơ mới thật sự là người có thực quyền. Tất cả người nhà họ Khúc không có ai không nhìn sắc mặt anh để làm việc. Tuy rằng họ đối với việc này hết sức khinh thường, nhưng cũng không thể không làm vậy. Thẩm Thanh Chiêu và Khúc Kiều kinh hãi như nhau, hai người nhìn nhau một cái có chút không hiểu được ý nghĩa hành động của Khúc Chấn Sơ. Sắc mặt của Khúc Chấn Sơ không thay đổi, giống như mình ngồi ở đây là chuyện đương nhiên vậy. Có thể bắt đầu chưa? Thẩm Thanh Chiêu kịp phản ứng đầu tiên, không lại tranh chấp cướp lấy ghế bên phải, mà chủ động đi tới bên trái ngồi xuống. Bà ta vừa ngồi xuống, những người khác cũng vội vàng ngồi xuống. Khúc Chấn Sơ tiện tay rót một ly nước đẩy tới trước mặt An Diệc Diệp. An Diệc Diệp cúi đầu, ý thức hơi mơ màng, môi rầu lên, gương mặt trắng mịn, muốn cho người ta cắn một ngụm. Thấy trước mắt đột nhiên có ly nước, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn Khúc Chấn Sơ. Giống như con nai nhỏ, trong đầu Khúc Chấn Sơ đột nhiên hiện ra mấy chữ này. Rất nhanh chóng anh nhíu mày lại, hơi đến gần một chút. Dùng giọng nói chỉ hai người họ có thể nghe nói. Trong 3 phút, mau tỉnh táo cho tôi. An Diệc Diệp chậm rãi nháy mắt, lông mi mềm mại chớp một cái. Cực kỳ nghiêm túc hỏi, anh sẽ bỏ tôi lại ở nơi này sao? Ngay cả Khúc Chấn Sơ cũng sửng sốt một chút. Sẽ, trên mặt An Diệc Diệp hiện lên sự kinh hoàng, vội vàng cầm lấy ly nước cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm. Rất ngoan, Khúc Chấn Sơ không khống chế được mà nhìn theo động tác của cô. Lần đầu tiên anh thấy An Diệc Diệp thể hiện ra một mặt này. Hóa ra cô uống say là dáng vẻ này. Khúc Chấn Sơ nhìn dáng vẻ chân thành của cô, không nhịn được đến gần. Cố ý trêu chọc cô, đã qua 2 phút rồi, động tác của An Diệc Diệp thoáng ngừng lại, sau đó thật sự tăng tốc. Khúc Chấn Sơ nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng lo sợ của cô, từng đường cong trên khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Mà cảnh diễn ra lúc này, lọt vào mắt tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Bọn họ đều cảm thấy thật kỳ lạ, tính tình của Khúc Chấn Sơ, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Cách chương.